Chương 760. Tông Như Y Thanh. Vẻ mặt Y Chính hiện lên nét khẩn trương và ân cần, ánh mắt không dám rời khỏi khuôn mặt của Tông Như. Hình dáng Tông Như biến đổi đi hẳn, trước kia diện mạo của Tông Như cũng bình thường, lúc trước do tu luyện thiền tu nên thân hình hắn rất cường tráng, nhưng vào lúc này trông Tông Như như gầy tựa que củi, hai bên má hõm vào, chỉ có đôi mắt càng trở nên trong suốt và sáng ngời hơn, như muốn nhìn thấu hết mọi việc trên thế gian này vậy. Hình hoa sen hồng trên trán rực rỡ như ngọn lửa tinh thuần, tựa như đang bốc cháy vậy. Ngón tay của Tông Như khô gầy, giống như là cành cây. Tông Như thu lại ngón tay và đang nhìn thẳng vào sư huynh của Y Chính. Tông sư phụ, tình trạng của sư huynh ta sao rồi? Ngài có biện pháp nào không? Y Chính cố gắng đè nén nội tâm đang lo lắng, gắng gượng không cho ảnh hưởng đến giọng nói được phát sinh ra. Sư huynh của Y Chính cũng mở to cặp mắt, trong ánh mắt ấy hiện lên tia khiếp sợ. Thật ra, điều làm hắn chấn động nhất là ngay thời điểm vừa nhìn thấy Tông Như xuất quan. Thân thể tiều tụy là kết quả của việc nguyện lực không ngừng ăn mòn huyết nhục, còn đôi mắt trầm tĩnh phát ra thần quang như nhìn thấu được nội tâm của hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy đối phương là con người thâm sâu vô cùng. Khi hai ngón tay của Tông Như đặt trên cổ tay hắn, một luồng thần lực tinh thuần và ôn hòa truyền vào trong thân thể, khiến cho hắn cảm giác hết sức thư thái mà đã mất từ lâu. Không có vấn đề gì lớn. Tông Như mỉm cười. Trong tiếng cười như có một loại lực lượng làm cho người khác phải yên lòng, làm cho Y Chính trở nên bình tĩnh lại. Trên mặt Y Chính hiện lên vẻ vui mừng. Ta biết mà, Tông sư phó nhất định sẽ có cách trị thương cho sư huynh. Tông Như mỉm cười, trong tay hiện lên một gọc giản đưa cho vị sư huynh của Y Chính. Đây là một ít tâm đắc của ta trong mấy năm qua bế quan có được, còn có cả pháp quyết tu luyện thành lực. Chỉ cần dựa theo ngọc giản rồi tu luyện, chẳng bao lâu thương thế của ngươi sẽ khỏi. Sự hiểu biết của ngươi về thiền định nhất là rất sâu sắc. Điều này rất hiếm thấy, thiền định cũng có tác dụng rất lớn đối với tu luyện của ngươi. Tông Như quay lại, nhìn Y Chính rồi nói, ngươi đi theo sư huynh của ngươi, hai người nên tu luyện cùng chỗ, nếu có gì khó hiểu thì đừng ngại, hãy hỏi sư huynh của ngươi. Đa tạ Tông sư phó. Lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng của hai người, Tông Như khoát khoát tay, không cần khách khí, nhưng đừng để phương pháp tu luyện này lộ ra ngoài. Khuôn mặt của hai người trở nên nghiêm túc hẳn, gật đầu đáp ứng. Sau một hồi trầm ngâm, bỗng nhiên Tông Như ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức trầm tĩnh nói, mấy tháng sau khi thương thế của ngươi tốt hơn, ta có chút chuyện muốn nhờ hai vị. Y Chính vội vàng nói, Tông sư phó, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Vị sư huynh của Y Chính cũng nói, Tông sư phó, xin mời ngài cứ nói. Ở trong Mạc Vân Hải, thiền tu nhất mạch của ta hơi ít, trừ ta ra thì chẳng còn ai. Tông Như cười nói, con đường thiền tu của ta gặp nhiều trắc trở, sau khi gặp đại nhân mới bắt đầu khởi sắc. Sau khi bế quan, ta có mấy điều tâm đắc này, nếu như chỉ coi nó là của riêng thì thật là quá đáng tiếc. Đại nhân cũng có ý nghĩ muốn mở rộng thiền tu, nhưng ta không muốn quản lý mấy việc đó, nên chuyện này xin nhờ hai vị giúp cho. Y Chính cũng cảm thấy có chút đau đầu. Thiền tu ở Mạc Vân Hải quá ít, hơn nữa tất cả đều có cảnh giới không cao, mà cũng không mấy người nguyện ý đi tu luyện thiền tu. Y Chính nói không sai, ở Mạc Vân Hải, thiền tu có lẽ là chức nghiệp có ít người tu luyện nhất. Điều đó cũng có quan hệ với việc Mạc Vân Hải thiếu đỉnh giai thiền tu. Trước kia thiền tu lợi hại nhất là Tông Như, cho dù thực lực của hắn xuất chúng, nhưng thiền tu vẫn ở thế yếu ở trong Mạc Vân Hải. Thứ mà tu giả Mạc Vân Hải tu luyện nhiều nhất là kiếm tu. Thực lực của Vi Thắng rất là kinh khủng, làm cho vô số người sùng bái, mà đại danh đỉnh đỉnh như Chu Tước Doanh cũng đa phần là lấy kiếm tu làm cốt lõi. Mà điều quan trọng nhất chính là Mạc Vân Hải đã sáng tạo ra được những phương pháp đặc biệt để tu luyện kiếm tu, ví dụ như kiếm trận, ngộ ý và các loại khác. Tiếp theo kiếm tu là phù tu, mọi người có trụ cột vững chắc về phương diện phù tu ở Mạc Vân Hải cũng có thể tìm được vị trí công tác không tệ. Hơn nữa, Kim Ô Doanh có rất nhiều ngọc giản phù tu, có thể hướng dẫn tu luyện phù tu, còn tán tu và thiền tu lại có nhân số vô cùng thưa thớt. Nhưng mọi người đều không biết rằng, tàn kinh cát của Huyền Không Tự đã rơi vào tay Tả Mạc, Tông Như có thể xuất quan ra ngoài là do tàn kinh cát có công rất lớn. Sau khi xem xét và tìm hiểu những ý nghĩa thâm ảo trong những ngọc giản về thiền tu và thần lực của Tả Mạc, Tông Như đã sáng tạo ra một bộ thần lực cực kỳ khác lạ. Sau khi thu được truyền thừa của Huyền Không Tự, Tả Mạc cảm thấy nếu để nó một chỗ không sử dụng đến thì có vẻ lãng phí. Hơn nữa, sau sự kiện Tâm Diệp Thiền Môn công kích, tuy sau đó Mạc Vân Hải chất vấn lại Tâm Diệp Thiền Môn, nhưng Tâm Diệp Thiền Môn lại đưa ra bằng chứng để chứng minh những người này nửa năm trước đã bị trục xuất khỏi Tâm Diệp Thiền Môn và một số thứ nữa. Tả Mạc rất tức giận, hắn bắt đầu nghĩ ra biện pháp để chơi lại. Hai cỗ lực lượng lớn nhất có thể kiềm chế Côn Luân là và Thiên Hoàn, một là Tây Huyền, còn lại là Cửu Đại Thiền Môn. Cửu Đại Thiền Môn có giữ Nguyên Hạo cũng là đỉnh gia chính tướng, nhưng nội bộ bên trong Cửu Đại Thiền Môn đấu đá với nhau rất là gay gắt. Ban đầu Tả Mạc định thông qua biện pháp bán thần trang cho Cửu Đại Thiền Môn, để nâng cao thực lực của bọn họ, từ đó sinh ra tác dụng kiềm chế Côn Luân và Thiên Hoàn. Nhưng sau sự kiện, Tâm Diệp Thiền Môn lại làm cho cả Tả Mạc cảm thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Côn Luân và Thiên Hoàn thẩm thấu vào Cửu Đại Thiền Môn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nếu như song phương thật sự bùng phát xung đột, những người trong môn phái này có tư tưởng chống lại, chắc chắn cũng chỉ có vài người. Côn Luân và Thiên Hoàn có thể thẩm thấu vào Cửu Đại Thiền Môn, vì sao mình lại không thể? Tông Như hỏi, các ngươi có cái nhìn như thế nào đối với Cửu Đại Thiền Môn? Y Chính có chút mờ mịt, hắn không hiểu rõ ý của Tông Như sư phụ. Sư huynh của Y Chính cũng hiểu ra được một ít, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói, nhiều người, nhiều ý, một đám ô hợp. Nếu để các ngươi đi Cửu Đại Thiền Môn, các ngươi có nguyện ý không? Tông Như hỏi. Vị sư huynh của Y Chính đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, hai mắt sáng lên ánh hào quang. Chẳng lẽ Mạc Vân Hải có ý định thẩm thấu vào Cửu Đại Thiền Môn? Đúng vậy, Tông Như không phủ nhận lời nói của hắn. Loại chuyện này nếu nói ra cùng bàn bạc sẽ tốt hơn. Hắn nói tiếp, trong thời điểm hiện tại, Cửu Đại Thiền Môn không có cách nào chống lại được sự thẩm thấu của Côn Luân và Thiên Hoàn. Ta không biết tình hình cụ thể của Đại Phật Tự ra sao, nhưng có thể khẳng định Tâm Diệp Thiền Môn đã bị thế lực ngoài xâm nhập vào rồi. Sư huynh của Y Chính vẫn giữ im lặng. Nếu như Côn Luân và Thiên Hoàn đánh hạ xong Cửu Đại Thiền Môn, thì Mạc Vân Hải không thể tiếp tục mở rộng nữa. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta nảy ra ý nghĩ này. Tông Như nói, chẳng lẽ Mạc Vân Hải không muốn chiếm lấy Cửu Đại Thiền Môn? Vị sư huynh của Y Chính bỗng nhiên nói, không phải là không muốn mà là không thể. Tông Như như trả lời một cách thẳng thắn, điều chúng ta cần là một tấm chắn chứ không phải là mở rộng địa bàn. Các ngươi muốn biến Cửu Đại Thiền Môn thành một bãi lầy giữ chân Côn Luân và Thiên Hoàn. Ánh mắt của vị sư huynh Y Chính sắc như một lưỡi dao. Ngươi đánh giá Cửu Đại Thiền Môn quá cao rồi, Tông Như thản nhiên nói. Sư huynh của Y Chính im lặng. Tông Như nói cũng không sai, Cửu Đại Thiền Môn căn bản không có được năng lực này, trừ khi có người có thể hợp nhất Cửu Đại Thiền Môn thành một chỉnh thể duy nhất. Nhưng điều này có thể xảy ra sao? Ngay cả Huyền Không Tự năm xưa cũng không làm được điều đó. Bất kể người chiến thắng cuối cùng là Côn Luân hay Thiên Hoàn, Thiền Tu đều sẽ bị biến thành kẻ phụ thuộc. Còn nếu như Mạc Vân Hải may mắn trở thành người chiến thắng cuối cùng, các ngươi không cần lo chuyện đó có thể xảy ra. Cứ yên tâm, bất kể các ngươi có nguyện ý hay không, ngọc giản này ta sẽ không thu hồi lại. Tông Như liếc nhìn vị sư phụ, sư huynh của Y Chính. Sau nửa ngày, sư huynh của Y Chính mới nói, ta cần phải làm gì? Trước hết, ngươi cần dưỡng thương cho tốt, sau đó tu luyện thần lực để tăng lên thực lực của mình. Con mắt trầm tĩnh của Tông Như phát ra thần quang, từng luồng hào quang chớp động lộ ra vẻ trí tuệ. Khi ngươi có thực lực, lời nói của ngươi mới có trọng lượng. Sau đó chúng ta sẽ ủng hộ ngươi nhiều hơn nữa, kể cả vật tư và tài chính cùng cho việc nâng cao địa vị của ngươi trong môn phái. Tình huống của Đại Phật Tự, ngươi rõ ràng hơn ta. Theo như ta biết, Đại Phật Tự ở trong Cửu Đại Thiền Môn có địa vị không cao, với ngươi đó chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần ngươi có thể đề cao ảnh hưởng của mình tại Đại Phật Tự, thì chắc chắn ngươi sẽ có những người trong tự ủng hộ. Y Chính biểu môi, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ không muốn. Đối với việc trở lại Đại Phật Tự, trong lòng hắn cảm thấy không vui vẻ gì. Tại đó hắn đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của nhân gian rồi. Tại đó hắn cũng chẳng có gì tốt để hắn nhớ lại. Nhưng sư huynh của hắn lại nghe cực kỳ cẩn thận. Số lượng nhân viên hỗ trợ ngươi có hạn, vì thiền tu của Mạc Vân Hải quá ít. Tông Như cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lập tức hắn đưa ra kiến nghị mới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu những đệ tử không được coi trọng cho những môn phái lớn, còn việc ngươi làm cách nào để chiêu mộ bọn họ thì phụ thuộc vào thủ đoạn của ngươi. Sư huynh của Y Chính gật đầu. Ta biết rồi, tính cách của Y Chính không hợp với chuyện này, ta đi một mình là được rồi. Y Chính nghe thấy vậy liền nhảy dựng lên. Không được, sư huynh. Vị sư huynh rất nghiêm túc nhìn Y Chính. Y Chính trước nay vẫn kính sợ sư huynh, lập tức liền an tĩnh trở lại. Tình hình của ngươi vốn ngay thẳng, không thể che giấu được lòng mình, cho nên ngươi không thích hợp với chuyện này. Giọng nói của sư huynh ấm áp, hơn nữa hiện tại là thời gian ngươi tập trung cho tu luyện, đừng bỏ phí thời gian, đi bên cạnh tông sư đi, chẳng mấy ai được phúc duyên như vậy đâu. Nhưng mà, Y Chính mở miệng muốn nói, mặc dù trong tự cũng không có mấy người tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng xuống dốc được. Tình cảm của Đại Phật Tự hiện nay đã rất xấu rồi. Trên mặt vị sư huynh lộ ra vẻ hồi tưởng, hắn thổn thức nói. Nghe được những lời này, Y Chính cảm thấy không có thể nói nên lời. Bất kể là việc công hay việc tư, ta đều cảm thấy nên cảm tạ Tông Như và Tả Mạc đại nhân. Y Thanh hướng lên phía Tông Như hành lễ đại lễ. Nếu như đến một ngày nào đó Cửu Đại Thiền Môn không thể chống cự được, Y Thanh khẩn cầu có thể đem người tiến vào Mạc Vân Hải để xin sự che chở. Tông Như nhìn sâu vào Y Thanh, trong nội tâm dâng lên những cảm giác thương cảm ngậm ngùi. Quả nhiên, bên trong những đại môn phái bao giờ cũng có anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong mắt hắn, Y Chính cũng được coi là một nhân tài, nhưng không ngờ sư huynh của hắn còn hơn một bậc. Ánh mắt của hắn vô cùng chuẩn xác, nếu không phải thương thế của hắn kéo dài thì hắn cũng không bị chôn vùi đến mức này. Sau lần niết bàn trùng sinh này, chắc chắn hắn sẽ một bước lên trời. Việc này ta có thể đồng ý với ngươi. Ở Mạc Vân Hải, chúng ta có thể dung nạp được cả yêu tộc, sao lại không thể dung nạp được thiền tu? Tông Như nghiêm nghị nói. Y Thanh nguyện ý, nhận mệnh. Y Thanh cẩn thận dùng lễ của cấp dưới đối với Tông Như. Trên mặt Tông Như hiện lên vẻ vui mừng. Y Thanh dùng lễ cấp dưới cho thấy hắn đã chấp nhận thân phận là một thành viên trong Mạc Vân Hải. Hắn đứng dậy, đưa tay nâng Y Thanh dậy. Việc này vô cùng gian khổ và nguy hiểm, ngươi phải hết sức cẩn thận. Những chuyện không thể làm thì nhớ lấy an toàn của bản thân làm chính, ngươi quan trọng hơn so với những việc khác. Trong nội tâm của Y Thanh cảm thấy ấm áp. Y Thanh biết rồi, Tông Như trầm ngâm nói. Môn thần lực này ta cũng chưa đặt tên, từ hôm nay trở đi xem như ngươi là người sáng tạo ra nó. Thấy Y Thanh có lời muốn nói, Tông Như liền khoát tay ngăn cản lại. Hư danh đối với ta không có ý nghĩa gì, nhưng với ngươi thì khác. Nó có thể giúp ngươi tích lũy được uy tín trong phái, trợ giúp rất nhiều cho con đường sau này của ngươi. Nên nhớ, uy tín cũng là một loại lực lượng, nếu biết vận dụng có một cách phù hợp sẽ tiết kiệm được cho ngươi rất nhiều công sức. Trong nội tâm của Y Thanh cảm thấy kính nể không thôi. Trước đây hắn chưa nghe qua danh tiếng của Tông Như, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn thực lực và tính cách của Tông Như không có chỗ nào không phải là một vị đại sư thiền tu chính thức cả. Nhưng môn thần lực này có chút sâu xa khó hiểu, ta muốn nói lại cho ngươi một lần. Tông Như nghiêm nghị nói, môn thần lực này đa phần dựa vào thần lực Mạc Vân Hải của đại nhân dẫn dắt, nhưng bổn nguyên bên trong nó không phải là không thiền, một bí thuật của bất truyền của Huyền Không Tự. Hai người Y Thanh và Y Chính nghe được câu này, toàn thân như bị sét đánh, cứng đờ không nhúc nhích như một pho tượng đất vậy.